Chương 1737, hai cây gậy to, thượng. Nhưng có vài việc Dương Khánh nhìn chính xác, Miêu Nghị có thực lực đánh bại Phong Bắc Trần, thế không thể kéo lại. Một phàm quân tiếp tục giữ Miêu Nghị dưới tay mình sẽ khiến mấy nhà khác kiên kỵ, vì tránh cho đám người bắt tay nhau chèn ép thì nàng đành miễn cưỡng đồng ý, đây là nguyên do Dương Khánh dám đến đàm phán. Sau khi Dương Khánh rời đi, một phàm quân ngồi ngay ngắn trên ngai báo lạnh nhạt nói. Kêu Nguyệt Giao, Hồng Trần lại đây, lập tức có người lĩnh mệnh rời đi, chẳng mấy chốc Nguyệt Giao mặc váy trắng. Hồng Trần mặc quần đỏ cùng nhau đến, hai người đi vào cung, hành lễ. Sư tôn, một phàm quân ngồi trên cao mắt lóe ý cười hỏi. Nguyệt Giao, nhị ca thất lạc nhiều năm của ngươi có tin tức gì không? Nghe câu đó Nguyệt Giao, Hồng Trần bản năng nhìn nhau, mắt lóe tia hoảng loạn khiến một phàm quân nheo mắt lại. Nguyệt Giao bình ổn tinh thần, trả lời. Chưa từng có tin tức, ý cười vụt tắt trong mắt một phàm quân, nàng lạnh lùng nói. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, thật sự không có tin tức. Một phàm quân đội nhiên hỏi làm nổi lòng Nguyệt Giao hoảng loạn, cười gượng. Không lẽ sư tôn có tin tức? Một phàm quân lạnh lùng cười. Nhà đầu, giỏi lắm, ngươi rất giỏi. Trong sáu sư huynh các ngươi thì ta thương ngươi nhất, bây giờ ngươi lấy lời đó như con dao đâm vào tim ta. Ta có từng ngăn cản ngươi và đệ tử của thất giới đại sư qua lại không? Một phàm quân vạch thẳng ra, thiên ngoại song tiên đứng bên dưới xoe tròn mắt, không rõ làm sao nàng biết được. Họ không biết rằng năm xưa một phàm quân mang hai người chạy tới Tây Túc Tinh cung tìm Miêu Nghị. Thất giới đại sư chạy ra cầu tình cho hắn thì nàng đã nhận ra không đúng, vì một phàm quân nhớ Nguyệt Giao xưa kia từng nói nhị ca bị người mang đi, các loại biểu hiện rất giống thuật pháp của thất giới đại sư, cộng thêm thấy phản ứng căng thẳng của bát giới lúc có mặt thì nàng nghi ngờ. Về sau một phàm quân phái người điều tra thời gian thất giới đại sư nhận đồ đệ rất khớp, cộng thêm ba huynh muội thường xuyên qua lại. Một phàm quân đã khẳng định thân phận của bát giới nhưng con người của nàng thường giấu việc không lộ ra ngoài, rất khôn ngoan, không đến lúc hữu dụng sẽ không bộc phát, bây giờ xảy ra chuyện đã đến lúc cần dùng. Rầm, Nguyệt Giao quỳ xuống đất, nức nở nói. Sư phụ, đệ tử sai, Hồng Trần cúi đầu. Một phàm quân hỏi. Bây giờ ngươi chịu thừa nhận đệ tử của thất giới đại sư là nhị ca của ngươi, Nguyệt Giao quỳ dưới đất nghẹn ngào. Vâng, một phàm quân khẽ thở dài. Nhà đầu, nhiều năm nay ta xem ngươi như ruột thịt của mình nhưng ngươi liên tục lừa ta, ngươi đang làm bị thương trái tim ta rất nhiều. Nguyệt Giao khóc dập đầu, cực kỳ áy náy. Sư phụ, một phàm quân nhìn hướng Hồng Trần. Còn ngươi nữa, ngươi dám nói ngươi không biết việc này. Hồng Trần chậm rãi quỳ xuống đất, Nguyệt Giao khóc lóc vội ngước đầu lên. Sư phụ, không liên quan đến sư tỷ. Một phàm quân mặc kệ nàng, tiếp tục hỏi Hồng Trần. Mới rồi ta nói cho Nguyệt Giao thêm một cơ hội, ngươi là sư tỷ tại sao thà nhìn sư muội nói dối lừa gạt vi sư cũng không ngăn cản. Hồng Trần câm lặng. Lòng này đáng ru, giọng một phàm quân trở nên sắc nhọn. Ngươi nói xem ta phải trừng phạt hai ngươi thế nào? Nguyệt Giao liên tục dập đầu. Sư phụ muốn trừng phạt xin hãy phạt một mình Nguyệt Giao, thật sự không liên quan đến sư tỷ, là đệ tử không cho sư tỷ nói. Một phàm quân nói. Hồng Trần, sư muội của ngươi đang xin tha cho ngươi, tại sao ngươi không nói chuyện? Hồng Trần nhẹ hẳn nói. Đệ tử nhận phạt, Nguyệt Giao khóc không thành tiếng. Sư tỷ, một phàm quân chậm rãi nói. Hồng Trần, ta giao Nguyệt Giao cho ngươi từ nhỏ chăm sóc, sư muội không học tốt thì tội của ngươi cũng khó tránh, lần này nghĩ tình sư tỷ muội tình sâu. Nghĩ tình Nguyệt Giao xin tha cho ngươi nên ta cho thêm một cơ hội. Nếu Nguyệt Giao còn làm chuyện ngỗ nghịch nữa thì ta sẽ xử phạt ngươi trước. Có ý kiến gì không? Tạ ơn sư tôn. Hồng Trần cúi đầu lạy. Đệ tử không ý kiến. Thấy sư tỷ tránh bị phạt, Nguyệt Giao mới dập đầu cảm ơn thì một phàm quân đã chỉ vào nàng. Ngươi, từ hôm nay hãy đi cấm địa diện Bích Tư Quá. Khi nào thật sự hiểu chuyện thì trở ra. Hồng Trần ngước lên, làm vậy tương đương nhốt sư muội lại. Nàng ngập ngừng muốn nói. Một phàm quân lạnh lùng liếc qua. Hồng Trần nuốt ngược lời vào miệng, Nguyệt Giao cam tâm tình nguyện lĩnh phạt. Tuân lệnh, hai người lùi xuống, một phàm quân ngồi trên ngôi cao nhắm mắt im lặng, ai nói nàng không cần con tin. Trước kia cánh chim của Miêu Nghị chưa cứng, giữ chặt Nguyệt Giao là con tin, giờ hắn đã cứng cắn, vì phòng ngừa hắn mạnh bạo nên một phàm quân trực tiếp nhốt Nguyệt Giao lại. Nhưng một phàm quân không dùng cách quá cứng trắng, xử phạt làm Nguyệt Giao cam lòng, có phạt thế nào thì đồ đệ này vĩnh viễn là đồ đệ của nàng. Hồng Trần cùng Nguyệt Giao từ nhỏ lớn lên là sợi xích vô hình thứ hai trói nàng, tình cảm của hai người ở đây, nếu nàng dám chạy theo Miêu Nghị thì vừa rồi một phàm quân đã nói thẳng, lúc đó sẽ phạt Hồng Trần trước. Vân Tri Thu còn đang trên đường đi Đại Ma Thiên, khi nhận tin của Dương Khánh thì nàng rất ngạc nhiên, đánh chiếm Vô Lượng Quốc rồi Miêu Nghị tọa trấn hay nàng thì có gì khác nhau, lúc ở thần lộ thì một phàm quân cứ bắt nàng làm quân sử, bây giờ lại dùng chiêu này. Vân Tri Thu không hiểu một phàm quân rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn câu kỹ. Để Vân Tri Thu tọa trấn hay Miêu Nghị làm thì không có gì khác. Của Miêu Nghị là của nàng là của hắn. Miêu Nghị tùy thời có thể đưa hết gia sản cho Vân Tri Thu, chắc chắn hắn sẽ không để ý nàng có ngồi ở vị trí đó không. Vân Tri Thu ngẫm nghĩ một lúc, trả lời Dương Khánh, ai ngồi đều được, đồng ý với nàng. Dương Khánh cất tinh linh, thở dài, cảm giác người tính không bằng trời tính. Dương Khánh nghĩ nát óc cũng không rõ một phàm quân ăn nhầm thuốc gì, kế hoạch tốt đẹp của gã bị một phàm quân khuấy đục. Có con linh thú bay lượn trên bầu trời, phía dưới là dãy núi nhấp nhô không dứt. Một bóng người bay lên cao, tốc độ cực nhanh đuổi theo con linh thú. Linh thú bay trên trời phát hiện có người đuổi theo vội vỗ cánh bay nhanh, nhưng nó không thể thoát khỏi móng vuốt ma của kẻ đó. Một nam nhân áo tím chọc linh thú rồi nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, một đường cong xẹt qua bên trên dãy núi, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi, động tác nhẹ nhàng xinh đẹp. Nam nhân áo tím cười đưa linh thú tới trước mặt Miêu Nghị. Ngũ gia xem con này không phải Ngũ gia muốn không? Nam nhân áo tím là Tử Sử Lăng Thiên thuộc hạ của Ưng Vô Địch Nam Túc Tinh Cung Tinh Túc Hải. Vì tiện liên lạc với bên dưới nên Phục Thanh, Ưng Vô Địch đều nhờ hay đi tới đi lui mang theo tinh linh thành lập liên lạc với tạ sự ở lại trong giữ. Lăng Thiên biết địa vị của Miêu Nghị trong đại thế giới, một đám huynh đệ đều trông chờ ăn cơm vào Ngũ gia nên đối với hắn cực kỳ cung kính.